and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 188, bảy màu khí độc, Long Nguyệt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chủ động đi lên trước, trước hướng Trấn Hoa chào về sau, lúc này mới đem sự Lai Khắc học viện gặp tập kích lúc ngày đó hết thảy giảng thuật một lần. Mục Dã cùng Trấn Hoa nghe hắn giảng thuật, biểu hiện trên mặt đều là càng ngày càng ngưng trọng. Sử Lai Khắc Thành lúc ấy sự tình phát tình huống cụ thể, cũng chỉ có trước mắt Đường Vũ Lân bọn hắn rõ ràng nhất. Ở đằng kia miếng thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo trước mặt, mặt khác hết thảy đều phai mờ rồi. Đã liền Sử Lai Khắc học viện dựa vào thủ hộ bản thân Hoàng Kim Thụ cũng đã triệt để biến mất. Trong thạch thất bầu không khí trở nên có chút áp chế đứng lên. Trấn Hoa nhìn về phía Đường Vũ Lân, "Vũ Lân, ngươi có tính toán gì không?" Đường Vũ Lân trầm giọng nói, "Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi đại lục thế cục ổn định lại nghĩ biện pháp từng bước xây dựng lại Sử Lai Khắc. Chúng ta đầu tiên ý định trước tăng lên tới nhị tự đấu khải sư cấp độ lại nói." "Sư bá, lão sư, các ngươi biết rõ ở đâu có Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc loại thiên tài địa bảo này à?" Nhã Lị A Di nói, "Chỉ có tìm được loại vật này mới có thể giúp đỡ Cổ Nguyệt khôi phục trí nhớ." Không thể nghi ngờ, thần tượng cùng bản thể tông tông chủ kiến thức rộng rãi, cho nên Đường Vũ Lân mới có hơi vội vàng hỏi thăm về. Mục Dã nhíu nhíu mày, khẽ lắc đầu, "Nghe nói qua, nhưng chưa thấy qua loại vật này." Trấn Hoa nói, "Ta cũng chỉ là nghe nói qua. Cái này Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đối với tu luyện thể thuật hồn sư sẽ phi thường có lợi. Bất quá, ta nghĩ có một chỗ nhất định sẽ có. Bởi vì tại đó, có đương kim đại lục bên trên tối đa hy hữu thiên tài địa bảo. Nhất là thực vật loại đấy." Đường Vũ Lân trong lòng vui vẻ, "Địa phương nào?" Trấn Hoa nói, "Đường môn xuất ra bí cảnh. Còn nhớ rõ lần trước đa tình đấu là đưa cho ngươi cái kia khối đường môn băng hỏa lệnh A. Tấm lệnh bài kia chính là đi cái chỗ kia đấy. Nhưng ngươi cần trước liên hệ với đường môn cao tầng mới được." Nhắc lên đường môn, Đường Vũ Lân nhãn thần lập tức một mảnh ảm đạm. Đường môn tổng bộ đồng dạng cũng nhận được rồi hủy diệt tính đả kích A. Trước đừng khổ sở, đường môn cùng Sử Lai Khắc không giống vậy. Sử Lai Khắc học viện hết thảy đều tại Sử Lai Khắc Thành, Sử Lai Khắc Thành hủy diệt, tương đương với đem Sử Lai Khắc trọng yếu nhất lực lượng tất cả đều hủy diệt. Nhưng đường môn bất đồng, tuy rằng đường môn tổng bộ bên trong cũng tụ tập đại lượng đường môn cường giả, nhưng là trọng yếu hơn. Bị hủy diệt chính là tài nguyên, mà không phải người. Theo ta được biết, đa tình đấu la cùng vô tình đấu la lúc ấy đều không tại đường môn tổng bộ. Bằng không mà nói, mặc dù là hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo, nếu như là bọn hắn hai vị cùng kình thiên đấu la liên thủ, chưa chắc không thể ngăn trở, tính là không thể, tổn thất cũng không trở thành thảm như vậy lần nữa. Nghe hắn vừa nói như vậy, Đường Vũ Lân lập tức nhãn tình sáng lên. Nếu như nói đường môn còn có thể giữ lại có trình độ nhất định lực lượng, như vậy, đối với bọn hắn tương lai xây dựng lại Sử Lai Khắc, tất nhiên là thật lớn trợ lực. Chỉ dựa vào bọn hắn cái này 8, 9 người, thật sự là quá mức thế đơn lực bạc rồi. Trấn Hoa hai mắt híp lại, suy nghĩ một lát, nói, lần này Thánh Linh Giáo đột nhiên bộc phát, là ai cũng không nghĩ ra đấy. Chúng ta hoàn toàn không rõ ràng lắm. Thánh Linh Giáo rõ ràng đã khống chế khủng bố như thế thế lực. Nhưng lần này bọn hắn cũng tương đương với là toàn bộ phận bộc lộ ra tới. Oanh tạc Sử Lai Khắc Thành, tổn thất của bọn họ cũng sẽ không nhỏ. Ta hiểu rất rõ thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Cái kia 3 miếng thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo bị nghiên cứu ra đến sau liền phong tồn. Không chỉ là bởi vì bọn hắn bản thân lực phá hoại quá mạnh mẽ, đồng thời cũng là bởi vì đều muốn khu động bọn hắn quá mức khó khăn, cần tiêu hao cực kỳ khổng lồ năng lượng. Đơn giản mà nói, toàn bộ Sử Lai Khắc Thành thành thị vận chuyển năng lượng cộng lại, cũng chính là miễn cưỡng có thể thúc đẩy cái này 3 miếng định trang hồn đạo đạn pháo. Cho nên, Thánh Linh Giáo phát động lần này tập kích, bọn hắn bản thân tiêu hao cũng nhất định là cực lớn đấy. Chỉ bất quá ta hiện tại còn không biết bọn họ là dùng phương thức gì đến khu động đạn pháo mà thôi. Trước mắt loại này cục diện, bên ngoài phi thường hỗn loạn. Nhưng chính phủ liên bang hẳn là có thể đủ tại thời gian nhất định bên trong ổn định lại. Đến lúc đó, chúng ta muốn quan sát, tại sự kiện lần này về sau, ai là lợi ích đạt được lớn nhất một phương. Rất có thể bọn hắn cùng với Thánh Linh Giáo có chỗ liên quan. Các ngươi hiện tại cũng còn trẻ, trẻ tuổi liền có nghĩa là có hy vọng. Tuy rằng hiện tại hồn sư, cho dù là đấu khải sư, bởi vì hồn đạo khoa học kỹ thuật tốc độ cao phát triển, đã không có thì ra trên đại lục địa vị như vậy cao quý rồi. Nhưng ta nhất định phải nói cho các ngươi biết chính là, ngàn vạn không được bởi vì này lần thí thần cấp hồn đạo đạn pháo liền đối với chính mình mất đi tin tưởng. Một vị cực hạn đấu là cấp độ tứ tự đấu khải sư, trên thực tế, bản chất tuyệt sẽ không kém hơn một quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Mà với trước mắt đại lục tài nguyên, liên bang đều căn bản không có khả năng mở lại phát loại này cấp độ vũ khí. Thánh Linh Giáo vì lần này tập kích, thậm chí rất có thể chuẩn bị hơn 1.000 năm lâu mới có thể thành công. Cho nên, vô luận như thế nào, nỗ lực tăng lên tự thân các ngươi thực lực là trọng yếu phi thường đấy. Cho nên, ta cảm thấy các ngươi tăng lên tới nhị tự đấu khải sư cảnh giới là phi thường lựa chọn chính xác. Nhưng đồng dạng, các ngươi cũng cần cho mình tìm kiếm một cái tương lai đạo lộ. Sử lai khác bị triệt để phá hủy, đều muốn xây dựng lại tuyệt không có dễ dàng như vậy, không phải cá nhân thực lực có thể giải quyết, còn cần các ngươi có đầy đủ khổng lồ thế lực mới được. Coi như là đường môn nguyên vẹn, cũng không có khả năng có lực lượng đủ mức chèo chống các ngươi hoàn thành chuyện này. Bởi vì từng đã là sử lai khác thật sự là quá cường đại đến toàn bộ liên bang đều muốn chịu kiêng kỵ trình độ. Lần này Thánh Linh giáo hủy diệt sử lai khác thành, hủy diệt phần đông cường giả, chưa chắc sẽ không có liên bang ở phía sau trợ giúp dấu vết. Bởi vậy, các ngươi đều muốn xây dựng lại sử lai khác, như vậy liền nhất định phải tại toàn bộ liên bang đều có nhất định quyền nói chuyện mới được. Nói đến đây, Trấn Hoa dừng lại, Đường Vũ Lân như có điều suy nghĩ mà nói, sư bá, vậy ngài đề nghị chúng ta phải nên làm như thế nào a? Trấn Hoa không chút do dự nói, Tòng Quân, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi từng đã là mục tiêu chính là muốn tại học viện tốt nghiệp về sau Tòng Quân. Cái này lựa chọn phi thường chính xác. Quân đội hệ thống là độc lập với chính trị hệ thống bên ngoài đấy, tuy rằng quân đội hệ thống bên trong cũng chia rồi rất nhiều phái. Nhưng tương đối mà nói, những thứ này phái đều tương đối độc lập. Dưới loại tình huống này, ngươi chỉ cần có thể nắm giữ ở nhất định được quân đội tài nguyên. Hơn nữa tại quân đội có chỗ phát triển. Tương lai, các ngươi khống chế tương đối vũ lực, mới có xây dựng lại sử lai khắc khả năng. Diệp Tinh Lan cao mày nói, miện hạ, chúng ta sử lai khắc học viện có nhiều như vậy học trưởng tốt nghiệp, đi vào đại lục các ngành các nghề cao tầng. Chẳng lẽ nói, tại chúng ta xây dựng lại sử lai khắc thời điểm, bọn hắn liền không sẽ đứng ra à? Trấn Hoa lạnh nhạt nói, hài tử, đừng ngây thơ rồi. Ngươi nói không sai, sử lai khắc học viện đạo lý khắp thiên hạ, đăng cao nhất hồ, tuyệt đối là được nhiều người ủng hộ. Nhưng mà, đây là muốn tại sử lai khắc học viện tồn tại thời điểm mới có thể có hiệu quả tốt như vậy. Đây cũng là sử lai khắc học viện chính thức cường đại nguyên nhân. Nhưng bây giờ sử lai khắc học viện đã không có ở đây, sử lai khắc người đã mất đi hạch tâm. Như vậy, lúc các ngươi đăng cao nhất hồ thời điểm, ngươi cảm thấy ngươi đám bọn chúng hiệu triệu lực có thể hiệu triệu bao nhiêu người. Đi một mình nhập xã hội, nhất định cũng sẽ bị xã hội trỗi nhiễm, trên người cũng sẽ lưng đeo càng nhiều nữa xã hội trách nhiệm. Bọn hắn sẽ có gia đình, sẽ có ràng buộc. Như vậy, dưới loại tình huống này, có bao nhiêu người sẽ chân tâm thật ý thấy chết không sờn cùng các ngươi cùng một chỗ xây dựng lại sử lai khắc à? Từ cái khác góc độ đến xem, các ngươi tuy rằng đều là thiên phú chắc tuyệt người trẻ tuổi, thế nhưng là, các ngươi có từng nghĩ tới, các ngươi tu vi hiện tại mới chẳng qua là hồn vương, hồn đế. Mà các ngươi những cái kia học trưởng bên trong liền không biết có bao nhiêu tu vi tại các ngươi phía trên đấy. Các ngươi có tư cách gì đến hiệu triệu bọn hắn? Lại có tư cách gì đến đại biểu sử lai khắc à? Chẳng qua là dựa vào đương đại sử lai khắc thất quái mấy chữ này là xa xa không đủ. Trừ phi có một ngày, các ngươi toàn bộ cũng có thể trở thành tứ tự đấu khải sư, đều có được lấy uy chấn một phương thực lực mới có khả năng này. Các ngươi ghi nhớ, đều muốn xây dựng lại sử lai khắc, thực lực, thế lực, thiếu một thứ cũng không được. Lời nói này Trấn Hoa nói chém đinh chặt sắt, âm vang hữu lực. Cũng như thể hồ quán đỉnh bình thường, làm Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn đám mặt lộ vẻ chấn động chi sắc. Đúng vậy, chính như Đường Vũ Lân theo như lời, bọn hắn hiện tại có khả năng dựa vào chỉ có chính mình. Mà chính bọn hắn, còn xa xa không đủ mạnh lớn. Không cách nào phục hưng cùng xây dựng lại sử lai khắc, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là bọn họ quá mức nhỏ yếu. Ta hiểu được. Diệp Tinh Lan dùng sức nhẹ gật đầu. Các ngươi không thể dùng vốn thân phận đi tiến vào quân đội, thân phận phương diện này, ta sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi không phải học hóa trang thuật sao. Các ngươi cần một thân phận khác, tại cũng không đủ cường đại trước, dùng các ngươi một thân phận khác hành tẩu ở trong xã hội. Trấn Hoa sắc mặt ngưng trọng nói, có lẽ là bởi vì hòa bình quá lâu, cuối cùng có người muốn dục dịch. Các ngươi không chỉ là sử lai khắc hy vọng, thậm chí cũng là đấu la đại lục tương lai hy vọng. Nếu như ta không có đoán sai, lần này sử lai khắc thành bị hủy. Tiếp theo lên đài đấy, nhất định sẽ là chủ chiến phái chủ chiến. Bọn hắn sẽ mà đối kháng kinh khủng danh nghĩa tăng cường quân bị, mở rộng vũ khí trang bị. Cho tới nay, đều có một ít người mục đích là thống nhất toàn bộ đấu la tinh. Chiến tranh chỉ sợ dùng không được bao lâu sẽ xuất hiện rồi. Không chỉ là đối với bên trong đấy, rất có thể cũng là đối ngoại đấy. Đương nhiên, đây chỉ là ta trước mắt suy đoán, cuối cùng sẽ đi hướng một bước kia, còn muốn xem kế tiếp thế cục. Mục Dã nói, vậy còn ngươi, có trở về hay không? Trấn Hoa cười khổ nói, không biết, ít nhất trước mắt không thể trở về. Đã không có sử lai khắc học viện trấn nhiếp, đã không có đường môn tổng bộ trèo trống. Ta hiện tại tùy tiện trở về, chính là cái bia ngắm. Đường Vũ Lân nói, sư bá, mộ thần lão sư bây giờ đang ở thiên đấu thành đoán tạo sư hiệp hội tổng bộ. Lão sư nói hắn đang khống chế cục diện. Trấn Hoa nhãn tình sáng lên, mộ thần tại. Vậy thật tốt quá, vậy ta liền càng không cần đi trở về. Đang âm thầm so với ở ngoài sáng tốt. Hiệp hội một ít bố trí, không nghĩ tới thật muốn phái bên trên công dụng rồi. Vũ Lân, các ngươi liền ở tại chỗ này, Hướng Nghị tự đấu khải sư cố gắng lên. Ta sẽ cho các ngươi một ít chế tác đấu khải lúc chỉ đạo. Chờ các ngươi hoàn thành nghị tự đấu khải về sau, lại liên lạc đường môn, giúp ngươi cái này cô bạn gái nhỏ trị liệu. Một khi vì nàng trị liệu hoàn tất, các ngươi liền đi tổng quân. Mạch suy nghĩ làm theo như ý rồi. Đường Vũ Lân cũng không khỏi được tinh thần chấn động. Cục diện đã như thế, hiện tại chính là đi một bước xem một bước, hơn nữa tranh thủ đem mỗi một bước đều đi đầy đủ vững chắc. Đường Vũ Lân cùng đồng bạn đều ở đây. Hơn nữa tại Trấn Hoa chỉ đạo hạ bắt đầu một lần nữa rèn bọn hắn đấu khải. Trấn Hoa chẳng qua là cho một ít chỉ đạo tính ý kiến. Cụ thể thao tác tất cả đều là chính bọn hắn tiến hành. Nhị tự đấu khải, đầu tiên muốn đem bọn hắn đấu khải kim loại tất cả đều tăng lên tới linh rèn cấp độ, sau đó gia tăng cánh. Lại về sau mới là pháp trận khắc họa. Mà ở toàn bộ chế tác nhị tự đấu khải trong quá trình, khó khăn nhất cũng không phải đằng sau pháp trận khắc họa. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan đều có thể tương đối nhẹ nhõm hoàn thành công việc này, các nàng cũng đã là hồn đế cấp bậc tu vi, có đầy đủ hồn lực ủng hộ hoàn thành pháp trận khắc họa. Rèn mới là khó khăn nhất đấy. Chuẩn xác mà nói, từ Đường Vũ Lân lúc trước lập ra kế hoạch, muốn tại nhất tự đấu khải thời điểm chính là dùng hữu linh kim loại, hắn cũng đã đem càng nhiều nữa áp lực đặt ở trên người mình. Nhất tự đấu khải là dùng hữu linh kim loại, có thể thật lớn trình độ tiết kiệm tài nguyên. Không cần lãng phí chế tác nhất tự đấu khải tư liệu, tại nhị tự đấu khải thời điểm còn có thể tiếp tục sử dụng. Khắc họa hạch tâm pháp trận độ khó sẽ rõ lộ ra giảm xuống, chỉ cần thêm vào pháp trận phức tạp trình độ cùng một ít đặc hiệu là được rồi. Nhưng đối với rèn mà nói, độ khó nhưng là so với trực tiếp chế tác nhị tự đấu khải càng khó. Đầu tiên, Đường Vũ Lân không thể có bất kỳ sai lầm, bởi vì hắn không thể thất bại. Không có bất kỳ khảo thí cơ hội, nhất định phải một lần hành động thành công. Đồng thời còn muốn tại rèn thời điểm không thể ảnh hưởng nguyên bản hạch tâm pháp trận. Đồng thời còn muốn lại gia nhập mới kim loại dung rèn đi vào, dù là trước hắn là lục cấp đoán tạo sư thời điểm, cũng không có tuyệt đối chắc chắn có thể hoàn thành. Mà bây giờ, đương nhiên không giống nhau. Hắn đã là thánh tượng, toàn bộ đấu la đại lục từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất thánh tượng. Song chùy nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trước mặt màu vàng áo giáp bên trên, mỗi một lần đánh Đường Vũ Lân trên người đều tự nhiên mà vậy tản mát ra một tia nhu hòa khí tức. Loại này khí tức không chỉ là hồn lực chấn động, cũng có khí huyết chấn động, càng là tại hắn cái kia cường thịnh tinh thần lực ra chỉ phía dưới. Hoàn mỹ điều chỉnh lấy chùy rèn ở dưới đấu khải. Đường Vũ Lân trong tay cái này đối với chùy rèn cùng trước kia so với cũng đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Nguyên bản linh rèn trầm ngân chùy hiện tại đã hóa thành hồn rèn trầm ngân chùy. Hồn rèn cùng linh rèn bất đồng, ngay tại ở hồn rèn không chỉ là có sinh mạng, càng đã có được trí tuệ, mà có được trí tuệ kim loại, có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Bởi vậy, lúc cái này đối với hồn rèn trầm ngân chùy hạ xuống xong, nó đánh đấu khải thanh âm mỗi nhất kích đều không giống nhau. Nó bản thể sẽ xuất hiện rất nhỏ biến hình, dựa theo Đường Vũ Lân tâm ý, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi những cái kia phức tạp hoa văn, không đến mức thương tổn được nguyên bản đường vân, đồng thời cũng ở đây một ít cần tăng thêm địa phương gia tăng lực độ. Một búa xuống dưới, tương đương với đi tới mấy chục chùy hiệu quả, cái này là hồn rèn mang đến chỗ tốt. Hơn nữa càng thêm chính xác khống chế, cũng để cho thất bại tỷ lệ sâu sắc giảm xuống. Nhị tự đấu khải cần tăng lên kim loại cấp độ đến linh rèn, còn cần gia tăng một loại kim loại dùng đạt đến càng mạnh hơn nữa hợp kim. Chỉ có thánh tượng, mới có thể hoàn mỹ hoàn thành đây hết thảy. Những người khác đều đứng ở cách đó không xa nhìn xem hắn. Cũng kể cả một đời thần tượng Trấn Hoa. Đường Vũ Lân tăng lên tới thánh tượng cấp độ là tại chỉ điểm của hắn dưới hoàn thành, nhưng dù là lúc này ở hắn xem ra, Đường Vũ Lân rèn cũng tràn đầy nghệ thuật cảm giác. Mục Dã đối với Đường Vũ Lân dạy dỗ, làm hắn nhiều năm tích lũy rút cuộc góp ít thành nhiều. Chính thức khống chế chính mình cái kia siêu cường lực lượng về sau, Đường Vũ Lân đối với bản thân khống chế đã so với trước kia ưu tú quá nhiều. Mà cái này hoàn mỹ lực lượng khống chế cùng rèn đem kết hợp, làm hắn tại ngắn ngủn mấy tháng bên trong đã hoàn toàn ổn định thánh tượng cấp độ. Tuy rằng vẫn không thể cùng mộ thần như vậy thâm niên thánh tượng so với, nhưng hoàn thành cái này nhị tự đấu khải rèn cũng đã là phi thường nhẹ nhõm rồi. Mà với tư cách người ngoài nghề sử lai khắc thất quái những người khác, nhìn xem đang tại rèn Đường Vũ Lân, đều cảm thấy cùng trước kia so với. Hắn bây giờ rèn lộ ra thoải mái hơn tùy ý, tựa hồ cũng không thế nào nghiêm túc. Có thể mỗi một búa xuống dưới, lại như là tấu nhạc bình thường, vang lên thanh âm dễ nghe. Đã không có ngày xưa trầm trọng nổ vang. Nhưng này loại kỳ diệu rèn nhưng lại làm cho bọn họ đều có loại tâm an cảm giác. Giống như là linh hồn của mình cũng ở đây hắn chùy rèn phía dưới bị nhẹ nhàng gõ đồng thời tiếp theo thăng hoa. Tư Lạp Chí là cái thứ nhất khoanh chân ngồi xuống đấy. Tại lắng nghe Đường Vũ Lân rèn tiếng đánh ở bên trong, trong lòng của hắn có chỗ minh ngộ. Đồng bạn cũng nguyên một đám trước sau ngồi xuống, yên lặng tiến vào minh tưởng trạng thái. Chỉ có Cổ Nguyệt, mắt to nhìn không chuyển mắt nhìn xem Đường Vũ Lân, bất ngờ méo mó đầu, trong ánh mắt không biết giải quyết thế nào lấy tựa hồ là đang suy tư cái gì. Đường Vũ Lân đầu tiên tiến hành rèn ấy, là mình đấu khải. Cũng không phải hắn ích kỷ, mà là bởi vì hắn vừa mới bắt đầu lần thứ nhất tiến hành loại này đấu khải thăng cấp rèn. Trong lòng mình cũng không có tuyệt đối chắc chắn, cũng không thể dùng đồng bạn đấu khải với tư cách vật thí nghiệm. Đồng thời, hắn đối với chính mình đấu khải cũng quen thuộc nhất. Mà trên thực tế, lúc hắn dùng rèn bắt đầu về sau, tiến nhập trạng thái, hết thảy liền đều tự nhiên mà vậy hoàn thành. Khối thứ nhất rèn hoàn thành, thình lình chính là tay phải của hắn Kim Long Chảo, cùng nhất tự đấu khải lúc so với. Lúc này Kim Long Chảo nhìn qua trầm trọng thêm vài phần, hoa văn càng thêm khắc sâu. Kim Long Chảo bản thân cũng thoáng biến lớn đi một tí. Phía trên để lại càng nhiều nữa không gian tiến hành hồn đạo pháp trận khắc họa. Nguyên bản màu vàng nhạt đấu khải, theo loại thứ ba kim loại hiếm hòa nhập vào, màu sắc trở nên thâm sâu thêm vài phần. Toàn bộ cảm giác càng là tràn đầy hàm xúc thú vị. Từ nghìn rèn thăng hoa thành linh rèn, kim loại bắt đầu đã có sinh mệnh lực. Đường Vũ Lân thậm chí có thể cảm giác được khối này kim loại bên trên tựa hồ là có lỗ chân lông bình thường, sẽ theo hô hấp của mình mà biến hóa. Tại hắn kế hoạch lúc trước ở bên trong, vốn là ý định tại nhị tự đấu khải thời điểm liền gia nhập hai loại kim loại hiếm tiến hành dung rèn ấy. Nhưng tại Chấn Hoa ý kiến xuống, cuối cùng vẫn còn quyết định đầu tăng thêm một loại kim loại hiếm. Chấn Hoa sở dĩ để cho hắn làm như vậy chủ yếu là bởi vì Đường Vũ Lân rèn trình độ tăng lên quá là nhanh. Rèn trình độ đề cao nhanh, liền có nghĩa là không lâu tương lai, hắn tại rèn phương diện còn sẽ có chỗ đột phá. Nhị tự đấu khải, là đấu khải chính thức bắt đầu, Đường Vũ Lân đã là thánh tượng, dung hợp hai loại kim loại là có thể đủ làm được. Nhưng hắn cũng dù sao chẳng qua là mới vừa tiến vào đến thánh tượng cái này cấp độ. Dung hợp kim loại qua nhiều, bất đồng kim loại giữa lẫn nhau điều phối còn không có như vậy thành thạo. Vì có thể làm cho bọn hắn đấu khải trong tương lai càng thêm hoàn mỹ. Như vậy, chỉ gia nhập một loại kim loại tiến hành rèn, Đường Vũ Lân mới có thể làm được hoàn mỹ trình độ. Dù sao đằng sau còn có tam tự đấu khải cùng tứ tự đấu khải rèn quá trình. Ở đằng kia thời điểm, tại có nắm chắc hơn dưới tình huống đến tiến hành rèn mới là tốt hơn. Nhị tự đấu khải dưới tình huống bình thường chẳng qua là cần linh rèn kim loại. Có thể sử dụng hợp kim nhị tự đấu khải sư đã là phượng mao lân giác rồi, chớ nói chi là, bọn hắn đây là ba loại hợp kim. Nhị tự đấu khải so với việc nhất tự đấu khải sẽ là cực lớn thăng hoa, sử dụng hợp kim tác dụng cũng sẽ dần dần bày ra. Đối với bọn hắn tu vi hiện tại mà nói, cái này cũng đã đủ rồi. Đường Vũ Lân hoàn thành một khối đấu khải rèn, Diệp Tinh Lan sẽ cầm nó tiến về trước khác một gian tĩnh thất tiến hành chế tác. Thánh tượng cấp rèn theo thời gian chuyển rời trở nên càng ngày càng thuần thục, đối với Đường Vũ Lân mà nói, tăng lên đấu khải đối với hắn rèn cũng là có trọng yếu phi thường ý nghĩa. Tại không thể thất bại điều kiện tiên quyết, hắn rèn nhất định phải hết sức chăm chú. Rèn tuy là thành thạo, nhưng là để cho hắn đối với chính mình cảnh giới bây giờ lý giải càng thêm khắc sâu. Mặc cho ngoại giới long trời lở đất, tại đây trong lòng núi, chỉ có một đám toàn lực tăng lên chính mình người trẻ tuổi. Minh Đồ, nơi này là Đấu La Liên bang thủ phủ, từng đã là đại lục đệ nhị đại thành thị, gần với Sử Lai Khắc Thành. Mà khi Sử Lai Khắc Thành bị hủy về sau, nơi đây cũng đã tăng lên tới đại lục đệ nhất đại thành thị. Gần nhất những ngày này, Minh Đô bầu không khí một mực 10 phần khẩn trương. Sử Lai Khắc Thành bị hủy loại chuyện này là căn bản không có biện pháp hướng dân chúng giấu giếm đấy. Không hề nghi ngờ. Đối với tà hồn sư mà nói, bọn hắn nhất căm hận đúng là vô số năm đến một mực áp chế bọn hắn Sử Lai Khắc học viện. Còn có cái kia không đứt phái đấu hồn đường đấu giả tại đại lục tiêu diệt toàn bộ tà hồn sư đường môn. Như vậy, xếp hạng thứ 3 đây này, không hề nghi ngờ chính là Đấu La đại lục thủ đô Minh Đô rồi. Có không ít dân chúng ở đằng kia trận khủng bố tập kích về sau đều lựa chọn đem đến ở nông thôn hoặc là tiểu thành thị, bọn hắn lo lắng an toàn của mình. Đồng thời cũng lo lắng trước mắt cục diện chính trị. Liên bang nghị viện tuyên bố giải tán, chính phủ ngập vào tạm thời nửa trạng thái tê liệt. Tiếp theo chính là nghị viện cải tổ, đồng thời nhằm vào tà hồn sư lần này trước đó chưa từng có khủng bố tập kích, tiến hành lớn điều tra cùng trả thù. Thánh linh giáo tựa hồ là sớm cũng đã dự liệu đến rồi loại tình huống này khả năng. Tại hoàn thành trận kia khủng bố tập kích về sau, đột nhiên toàn bộ mai danh ẩn tích rồi, liền một chút xíu dấu vết đều không có để lại. Cho nên, mặc dù quân liên bang phương toàn lực ứng phó tại tìm tòi, lại thu hoạch giải rác. Nghị viện gây dựng lại đi qua 3 tháng rút cuộc hoàn thành, không hề nghi ngờ, chủ chiến phái chủ chiến chiếm cứ thượng phong. Chiến thần điện liền tại liên bang nghị viện đã lấy được 7 cái chỗ ngồi, quân đội chỗ ngồi gia tăng lên 1/3 còn nhiều. Nghị viện gây dựng lại sau khi kết thúc, ban bố nhiều đầu pháp lệnh, nhằm vào thánh linh giáo áp dụng tuyệt không nhân nhượng chính sách. Một khi phát hiện tà hồn sư, bất luận kẻ nào đều có quyền lực đem kia đánh gục. Đi qua xác nhận về sau, còn có thể đạt được liên bang giải thưởng lớn. Có cung cấp tin tức người cũng giống nhau có ban thưởng. Đồng thời, nghị viện quyết định tăng cường chiến thần điện tập trung tinh thần, đồng thời tăng cường quân bị, dung nhằm vào thánh linh giáo tiến hành một loạt kế tiếp hành động. Lại có là chuyện trọng yếu nhất rồi, an dân. Liên bang nghị viện phê chuẩn quân đội mang theo tiên tiến nhất máy thăm dò tiến vào các đại thành thị, đối với mỗi một tòa thành thị tiến hành toàn diện quét hình, dùng bảo đảm không có tiềm ẩn uy hiếp tồn tại. Nhiều hơn cử động xuống, tại sự lai khắc thành nổ lớn chấm dứt nửa năm sau, đấu la đại lục thế cục cuối cùng là dần dần ổn định lại. Chỉ có ở đằng kia từng đã là sự lai khắc thành, như trước để lại cái kia cực lớn hố sâu. Làm người kỳ quái đúng, đường môn lần này nổ lớn về sau, cũng không có làm ra quá nhiều phản ứng. Ngược lại là mặt khác các đại thành thị đường môn công ty nhao nhao tắt. Đường môn trực quản huyễn thế đường môn khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn toàn diện giam ngừng. Hết thảy đều trở nên yên lặng. Cái này đã từng đại lục bên trên cường đại nhất tông môn, tựa hồ bởi vì này lần nổ lớn nhận lấy quá mức nghiêm trọng đả kích mà chưa gượng dậy nổi. Đây tuyệt đối là tuyệt đại đa số người không hy vọng thấy. Cũng có một ít sử lai khắc học viện tốt nghiệp các học viên phát biểu các loại dõng dạc ngôn luận. Thế nên vì học viện báo thù, muốn xây dựng lại học viện. Cũng có một ít người hướng liên bang mới thành lập nghị viện đưa ra, muốn xây dựng lại sử lai khắc thành. Nhưng trước mắt liên bang tạm thời còn không có quyết định này. Trong thời gian ngắn tựa hồ cũng là chẳng quan tâm bên này. Nguyên bản sử lai khắc thành cái mảnh này địa vực, liền như trước bảo trì cái kia cực lớn hố sâu. Tỷ, ngươi nói, liên bang lần này thật liền không sẽ để cho sử lai khắc học viện một lần nữa đã thành lập nên a? Thẩm Tinh hướng bên cạnh treo hai khối tướng tinh tỷ hỏi. Thẩm Nguyệt lần này bị quân đội đẩy lên sảnh trước. Với tư cách trẻ trung phái trọng yếu quân đội tướng lĩnh một trong, nàng cũng ở đây lần nghị viện bầu lại sau đã có được nghị viên tư cách, đồng thời bị triệu hồi quân bộ phận, đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Thẩm Nguyệt lông mày cau lại, rất khó. Hơn nữa, mặc dù sử lai khắc học viện xây dựng lại có thể làm gì à? Sử lai khắc căn cơ đã không có, hải thần các đã không có. Xây dựng lại đứng lên sử lai khắc cũng sẽ không là lúc đầu này tòa lịch sử lâu dài đại lục đệ nhất học viện. Mặc dù vị này trung tướng xuất thân từ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, xem như sử lai khắc học viện đối đầu. Thế nhưng là, lúc biết được tòa này đại lục đệ nhất học viện như vậy biến mất thời điểm, trong nội tâm nàng hay vẫn là buồn vô cớ như mất. Từ ý nào đó bên trên mà nói, sử lai khắc thành đã là đấu la đại lục biểu tượng một trong. Đối với chính phủ mà nói, như vậy một cái độc lập lại trung lập địa phương quả thực là như gai nhọn ở phía sau. Nhưng đối với dân chúng bình thường cùng càng nhiều nữa thế lực mà nói, nó nhưng là chủ trì dân chủ trọng yếu cờ xí. Hiện tại đã không có sử lai khắc, chính phủ liên bang đối với đại lục khống chế không thể nghi ngờ sẽ càng thêm dễ dàng. Nhưng đồng dạng đấy, quản giáo cùng ước chế sẽ sâu sắc giảm bớt, đối với lâu dài khỏe mạnh phát triển đến xem, cũng không phải chuyện gì tốt. Thẩm Nguyệt bản thân không phải quân đội phái chủ chiến đấy, nàng thuộc về chủ trương thủ vệ đại lục đối kháng nơi khác khác phái. Lần này trước đó chưa từng có khủng bố tập kích làm phái chủ chiến trên phạm vi lớn thượng vị, nhưng phái đối địch cũng thừa cơ lấy được một ít lãnh địa, nàng chính là bị phái đối địch đẩy ra đấy. Thẩm Nguyệt nhưng trong lòng có chút bận tâm, phái chủ chiến chiếm cứ thượng phong về sau, đại lục thế cục tương lai chỉ sợ sẽ không như vậy ổn định. Thân là quân đội cao tầng, nàng đương nhiên biết rõ, có rất nhiều thống nhất tinh cầu thanh âm. Mà liền hồn đạo khoa học kỹ thuật mà nói, đấu la đại lục đúng là thủy chung vượt lên đầu đấy. Thẩm Tinh nhìn xem nhíu mày tỉ, lòng của nàng cũng đã bay về phía thiên ngoại. Tại trong óc nàng, thật sâu trí nhớ lấy cái kia trương khuôn mặt. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được ở đó đoạn thời gian hầu như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại chính mình trong mộng cảnh gia hỏa. Hắn cũng đã chết à, cũng chết lần này trong lúc nổ lớn sao. Chính mình thậm chí ngay cả trả thù hắn cơ hội đều đã mất đi. Cũng không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng cũng rất khổ sở. Gần nhất một đoạn thời gian rất dài đến nay, nàng toàn thân trạng thái đều phi thường không tốt. Một nam một nữ, tay nắm tay đi ở đường phố rộng rãi bên trên, bọn hắn dáng người thon dài cân xứng, nhưng tướng mạo lại hết sức bình thường. Thanh niên thân cao vượt qua 1.9 m, tay viên eo ong lưng dài vai rộng, thiếu nữ dáng người cũng phi thường thon dài, một đôi chân dài thực tế dễ làm người khác chú ý. Chẳng qua là làn da có chút ảm đạm, tướng mạo cũng hết sức bình thường. Đến rồi, thanh niên chỉ phía trước một tòa trà lâu, lôi kéo thiếu nữ đi vào. Thiếu nữ há to miệng, muốn nói cái gì, lại vẫn là nhịn được, lại không tự chủ được vểnh lên rồi bĩu môi, tựa hồ là có chỗ bất mãn tựa như. Đi vào trà lâu, lập tức có nhân viên phục vụ tiến lên nghênh đón. Hai vị a. Thanh niên nhẹ gật đầu, nói, chúng ta muốn uống đại hồng bào. Phục vụ viên nhãn thần khẽ nhúc nhích, muốn mấy ngâm. Thanh niên nói, ba ngâm vừa vặn, nhiều liền nhạt nhẽo vô vị rồi. Tốt, hai vị xin mời đi theo ta. Nói xong, phục vụ viên quay người đi lên lầu. Thanh niên cùng thiếu nữ theo ở phía sau, lên lầu. Phục vụ viên không có tái mở miệng, chẳng qua là mang theo bọn hắn lên lầu 2. Đi thẳng đến đường hành lang phần cuối, hắn lại đột nhiên tại trên tường nhẹ nhàng nhấn một cái, vách tường rõ ràng đã nứt ra, lộ ra một cái cửa hộ. Phục vụ viên dựng lên cái thỉnh thủ thế. Thanh niên lôi kéo thiếu nữ đi vào. Trong phòng chính là một gian phòng trà, bên trong cũng đã ngồi một người, đang khoanh chân ngồi tại bàn trà đằng sau trên bồ đoàn ngâm vào nước trà. Ngồi đi. Hắn bình thản nói. Ngồi cái kia người tướng mạo anh Tuấn, nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dạng, trên người đã có loại xuất trần khí tức. Thanh niên nhìn thấy hắn, biểu lộ lập tức trở nên kích động lên. Bước nhanh đi lên trước, tại hắn đối diện ngồi xuống, phó điện chủ. Trung niên nhân đem một ly trà đẩy tới trước mặt hắn, nếm thử. Thanh niên sửng sốt một chút, nhưng là lập tức tỉnh táo lại, nâng chung trà lên, thổi thổi phía trên nhiệt khí, sau đó uống một hơi cạn sạch. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát theo nhiệt khí chảy vào trong bụng. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm ấm áp áp không nói ra được thoải mái, trên người còn bị hương trà quanh quẩn. Biết rõ các ngươi đều còn sống, ta thật cao hứng. Ít nhất, Sử Lai Khắc cuối cùng hay vẫn là giữ tái khởi hỏa trùng. Ít nhất Sử Lai Khắc truyền thừa không có đoạn tuyệt. Trung niên nhân đáy mắt hiện lên một tia bi thống. Thanh niên cúi đầu xuống, hai tròng mắt phiếm hồng, trầm giọng nói, phó điện chủ, chúng ta đường môn tình huống hiện tại như thế nào? Trung niên nhân lắc đầu, thật không tốt. Tổng bộ bị tạc về sau. Tất cả huyễn thế đường môn công ty chi nhánh đều bị các loại phương diện phong sát. Nguyên bản cùng chúng ta hợp tác mật thiết quân đội cũng đoạn tuyệt lui tới. Ngoài sáng ngầm đấy, nhiều hơn đả kích đồng thời đã đến. Điều này hiển nhiên là có dự mưu tiến hành đấy. Điện chủ quyết định, tất cả phân bộ đều tạm thời tắt, đường môn bên trong là có bao nhiêu loại ứng đối nguy cơ phương án đấy. Hiện tại khởi động đúng là phương án một trong, hơn nữa là nhằm vào nghiêm trọng nhất tình huống cái chủng loại kia. Thanh niên nói, trừ rồi thánh linh giáo bên ngoài, còn có ai? Trung niên nhân thản nhiên nói, ngươi nghe nói câu nào à? Tường ngã mọi người đẩy. Lần này âm mưu chỉ sợ lịch sử đã phi thường lâu dài, đồng thời nhằm vào Sử Lai Khắc cùng đường môn. Đây không phải một thế hệ có thể làm được. Thánh linh giáo chẳng qua là bị đẩy tại trước đài, mà phía sau màn cuối cùng có bao nhiêu người, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chứng kiến chỗ đều là địch nhân. Đường môn cùng Sử Lai Khắc địa vị tại đại lục quá siêu nhiên rồi. Trên thực tế, chúng ta sớm liền nghĩ đến, liên bang một ngày nào đó lại đối phó chúng ta, chẳng qua là không nghĩ tới thủ đoạn sẽ như thế kịch liệt, hơn nữa đến lại nhanh như vậy. Vô luận là Sử Lai Khắc đương đại hải thần các chư vị túc lão, hay vẫn là chúng ta đường môn bây giờ người lãnh đạo, đều là tội nhân. Chúng ta đắm chìm tại chính mình nội tình bên trong quá lâu, quá lâu. Thế cho nên rõ ràng cảm nhận được có khả năng nguy cơ sẽ xuất hiện, lại luôn cảm thấy, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà sự thật chứng minh, chúng ta sai rồi, địch nhân so với chúng ta trong tưởng tượng tàn nhẫn hơn. Thậm chí nguyện ý dùng ngàn vạn người đến cho chúng ta chôn cùng. Thanh niên ngẩng đầu, hắn trong hai tròng mắt mơ hồ có kim quang lập lòe, phó điện chủ, đường môn về sau chuẩn bị như thế nào? Trung niên nhân thản nhiên nói, không có người có thể tại đối phó rồi đường môn về sau mà không trả giá thật nhiều đấy. Đường môn huy hoàng, cũng tuyệt sẽ không bởi vì này chút ít đả kích liền tịch diệt. Sử Lai Khắc cũng là giống nhau. Ta nghe Trấn Hoa nói các ngươi lần này tới mục đích. Đường môn nội tình, thậm chí là Sử Lai Khắc nội tình, coi như là những người kia cũng không hoàn toàn rõ ràng. Các ngươi là tương lai. Đường môn cùng Sử Lai Khắc tương lai. Tại trong tay các ngươi, đường môn cùng Sử Lai Khắc. Chắc chắn xây dựng lại. Lần trước ta đưa cho ngươi cái kia khối đường môn băng hỏa lệnh, đã hết hiệu lực rồi. Nhưng đường môn bí cảnh, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đem hướng các ngươi mở ra. Đường môn sẽ tại âm thầm, toàn lực ủng hộ các ngươi thượng vị. Những người kia có thể dùng mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1000 năm thời gian đến tính toán chúng ta. Chúng ta cũng không quan tâm, dùng một thế hệ, thậm chí là mấy đời người nỗ lực cầm lại chúng ta nên được đồ vật. Có lẽ, chính là trước đường môn cùng Sử Lai Khắc quá mức tuân thủ quy tắc nguyên nhân. Mới có thể khiến cái này người như thế không kiêng nể gì cả. Hơn 1000 vạn đầu sinh mệnh, sẽ không liền như vậy chết vô ích. Trung niên nhân đang nói ra lời nói này thời điểm, toàn bộ trà nhiệt độ trong phòng đều tiếp theo hạ thấp, lừng lẫy khí thế lóe lên rồi biến mất. Thanh niên dùng sức gật đầu, chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Phó điện chủ, khi nào có thể tiến về trước băng hỏa lưỡng nghi nhãn? Lập tức, trung niên nhân đứng người lên, Vũ Lân, chúng ta bây giờ đi đón đồng bọn của ngươi. Sau đó trực tiếp tiến về trước. Vâng, thanh niên chính là hóa trang Đường Vũ Lân. Mà đi theo ở bên cạnh hắn thiếu nữ, dĩ nhiên là mất trí nhớ Cổ Nguyệt. Lúc này Cổ Nguyệt đứng ở Đường Vũ Lân bên cạnh, nháy mắt to, tựa hồ như là đang nghe thiên thư bình thường. Mà vị kia trung niên nhân, chính là Đường Vũ Lân đã từng thấy qua một mặt đa tình đấu la tàng hầm, đương đại đường môn đấu la điện phó điện chủ. cũng là đường môn người thứ hai. Hai chiếc nhìn qua hết sức bình thường hồn đạo ô tô lái vào đường đi, đứng ở trà lâu phía trước. Tang Hâm đang đi ra trà lâu trong nháy mắt, trên mặt hắn cơ bắp biến hóa, toàn thân hình tượng cũng đã thay đổi một người. Làm như vậy hoàn toàn cần phải đấy, bởi vì dùng trước mắt đại lục hồn đạo khoa học kỹ thuật, vệ tinh thậm chí có thể nhẹ nhõm thông qua tướng mạo tìm thấy được chỉ định người. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt đi theo Tang Hâm bên trên rồi đồng nhất chiếc xe. Đa Tình Đấu La thản nhiên nói, hiện tại đường môn đã toàn diện chuyển sang hoạt động bí mật, băng hỏa lưỡng nghi nhãn về sau, các ngươi liền theo kế hoạch đi tổng quân A. Mặt khác các ngươi không cần nhiều quản. Vâng, Đường Vũ Lân nghe hắn mà nói, lập tức cảm giác được chính mình trên vai trọng trách nhẹ vài phần, mặc dù không có rồi học viện, có thể cuối cùng còn có dựa vào, còn có đường môn với tư cách hậu thuẫn. Tang Hâm tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt lại, Vũ Lân, ngươi ghi nhớ. Nếu như các ngươi cũng không có làm gì, hoặc là không có làm được đầy đủ trình độ. Như vậy, trên đại lục các ngươi chính là một mực bị cô lập đấy. Mà khi các ngươi lấy được nhất định thành tích về sau, các ngươi liền sẽ giống nhau sắt nam châm bình thường, đem đã từng sử lai khác nội tình, đường môn nội tình, hấp nhiếp tại thân thể các ngươi chung quanh. Tại nhà nước trong điều tra, còn có ở đằng kia những người này trong lòng, các ngươi đã không tồn tại ở cái thế giới này. Mà tiềm năng của các ngươi cùng thân phận của các ngươi, nhưng là thích hợp nhất dẫn đầu sử lai khác cùng đường môn một lần nữa quật khởi đấy. Hiện tại các ngươi không chỉ là sử lai khác thất quái, đồng thời cũng là hải thần các đương đại túc lão, cũng là đường môn tương lai hy vọng. Ly khai băng hỏa lưỡng nghi nhãn về sau, cũng đừng có lại liên lạc đường môn, vì chính các ngươi không bại lộ. Tại nhất định dưới tình huống, đường môn sẽ chủ động liên lạc các ngươi. Hiểu chưa? Đã minh bạch. Đường Vũ Lân một bên nói qua, trong lòng cũng là khẽ chấn động, Tang Hâm cái này lật lời nói nhưng thật ra là tại nói cho hắn biết. Trách nhiệm của bọn hắn trọng đại, đồng thời, bọn hắn tại tuyệt đại đa số thời điểm, đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Xem ra, lần này nổ lớn, đường môn tổn thất, so với trong tưởng tượng chỉ sợ còn muốn càng lớn. Nửa giờ sau, đón Thiên Đấu Thành ngoại ô sử lai khắc thất quái 6 người khác, hai chiếc độ cao ngụy trang qua đường môn tác chiến xe chạy nhanh bên trên rồi đại lộ. Cửa sổ xe tiếp theo biến thành đen, phía trước tấm ngăn hạ xuống, che khuất tầm mắt của mọi người. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là đường môn là quan trọng nhất bí cảnh, cho dù là nhằm vào bọn họ. Lộ tuyến cũng cần giữ bí mật. Đường Vũ Lân cũng không biết qua bao lâu, ước chừng là hắn hai lần minh tưởng thời gian về sau, xe chậm rãi ngừng lại. Cổ Nguyệt nằm ở trên đùi hắn ngủ say sưa. Đến rồi, cửa sổ xe sáng lên, một lần nữa có thể chứng kiến phía ngoài hết thảy. Đường Vũ Lân phát hiện, tác chiến xe đã đi tới rồi một mảnh rừng rậm bên trong. Mọi người bởi vì thích ứng ánh sáng, hít mắt xuống xe. Rừng rậm nhìn qua 10 phần nguyên thủy, cũng không có bị khai phát qua bộ dạng. Trừ cái đó ra, cũng nhìn không ra mặt khác rồi. Đa Tình Đấu La nói, đi theo ta. Từ giờ trở đi, các ngươi muốn nghe ta chỉ huy. Trên đường cũng không an toàn. Nói xong, hắn đi đầu đi ở phía trước. Đường Vũ Lân lôi kéo Cổ Nguyệt đuổi kịp, những người khác theo ở phía sau. Đa Tình Đấu La đi về phía trước tốc độ cũng không phải rất nhanh, tất cả mọi người có thể cùng mà vượt. Đi vào rừng rậm về sau, mọi người không khỏi tò mò nhìn chung quanh. Hết thảy nhìn qua đều rất bình thường, cũng không có gì kỳ hoa dị thảo. Ước chừng 2 giờ sau đó, địa thế đột nhiên trở nên ngập ghềnh đứng lên. Đi theo bước tiến của ta, không được đi nhầm. Nơi này có rất nhiều kịch độc thực vật, chúng độc sẽ rất phiền toái. Tang Hâm nói ra, chung quanh hết thảy không biết lúc nào đột nhiên bắt đầu trở nên mờ đi. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ là bước vào rồi một cái mơ hồ thế giới, chỉ có trước người Tang Hâm có thể thấy rõ. Cái này là ảo cảnh. Tựa hồ là một loại phi thường cao minh ảo cảnh. Một cái màu vàng nhạt lóe ra tinh quang xiềng xích đám đông tất cả đều liên tiếp ở một chỗ, chính thức hứa tiểu ngôn tinh thần quả liên. Coi như là gặp nguy hiểm gì, xiềng xích cũng sẽ để cho mọi người chia sẻ tổn thương. Ba, đây là địa phương nào a? Thật kỳ quái. Cổ Nguyệt tại Đường Vũ Lân bên tai thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân tuy rằng đã dặn dò qua nàng rất nhiều lần, không được kêu ba. Có thể Cổ Nguyệt lại như thế nào sửa được rồi, kết quả sau cùng chỉ có thể là tại nhiều người địa phương không gọi như vậy mà thôi. Lại rời đi một đoạn thời gian, phía trước Tang Hâm dừng bước lại, chung quanh hết thảy cũng đột nhiên trở nên sáng tỏ thông suốt đứng lên. Đường Vũ Lân bọn hắn lúc này mới phát hiện, bọn hắn rõ ràng đi tới một mảnh bên vách núi. Quay đầu nhìn lại, bọn hắn vừa mới đi qua địa phương, cũng là một mảnh rừng rậm, nhưng là một mảnh màu sắc rực rỡ rừng rậm, rất nhiều thực vật đều là bọn hắn trước đây chưa từng gặp đấy. Không hề nghi ngờ, đây chính là Đa Tình Đấu La theo như lời kịch độc thực vật rồi. Kịch độc tăng thêm ảo cảnh. Đây không thể nghi ngờ là cái chỗ này tự nhiên bình chướng. Các ngươi nhị tự đấu khải cũng đã hoàn thành a? Địa phương tại trong sơn cốc. Đường Vũ Lân gật đầu. Tang Hâm nói, cho ta xem các ngươi đấu khải. Đường Vũ Lân trong mắt kim quang lóe lên. Rất nhỏ long ngâm âm thanh tại trên người hắn vang lên. Tại hắn từng cái khớp xương cùng với cái trán, ngực, các loại trọng yếu bộ vị, đều sáng lên nguyên một đám màu vàng quang điểm. Một mảnh dài hẹp kim tuyến đem những thứ này màu vàng quang điểm liên thông. Đầu tiên xuất hiện, là hắn trên hai tay kim long chảo. Hoa văn trùng điệp, kim long chảo hiển hiện mà ra. Màu vàng lân phiến giống như áo giáp hướng lên xoay tròn. Nhanh chóng bao trùm hai cánh tay của hắn. Một đôi cánh tay mặt bên, có riêng ba cái uốn lượn lưỡi dao sắc bén. Cùng nhất tự đấu khải lúc so với, lưỡi dao sắc bén độ cong càng lớn một ít. Sau đó là giáp lót vai xuất hiện, trung điệp giáp lót vai nhanh chóng hướng phía dưới, áo giáp bao trùm. Lúc màu vàng áo giáp bao trùm toàn thân lúc, Đường Vũ Lân trên người khí tức tăng vọt. Rực rỡ áo giáp màu vàng kim bên trên, mỗi một khối lân phiến đều có lăng tuyến có chút nhô lên. Mà ở lăng tuyến bên trong, mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển. Ngực miếng hộ tâm là một khối hình thoi kim loại, như là một khối cực lớn lân phiến bình thường. Trên trán kim quang lóe lên, mũ giáp bao phủ. Mũ giáp hai bên phía trên chui ra như là lòng giác bình thường sắc bén nhô lên, đồng thời, một khối mặt nạ màu vàng kim tiếp theo bay lên, che lại rồi khuôn mặt của hắn, chỉ lộ ra tinh quang bắn ra bốn phía hai tròng mắt. Đường Vũ Lân nửa người trên có chút xoay người, sau lưng chấn động, một đôi cực lớn màu vàng cánh tại sau lưng mở ra. Cái này đối với cánh nhìn qua như là từ vô số lân phiến nối lại mà thành, mở ra về sau, rộng chừng 4 mét có hơn, bẻ ngoặt về sau. Đem hắn toàn bộ sau lưng toàn bộ che đậy ở bên trong. Lúc cái này đối với cánh xuất hiện trong nháy mắt, Đường Vũ Lân toàn thân khí tức lần nữa tăng vọt, toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực cùng xinh đẹp hương vị. Long Nguyệt, đây là Đường Vũ Lân cho hắn cái này nhị tự đấu khải lên tên. Kim Long Vương Long, Cổ Nguyệt Na Nguyệt, Long Nguyệt Đường Vũ Lân. Đứng ở Đường Vũ Lân bên cạnh Cổ Nguyệt hì hì cười một tiếng, ta cũng có. Một điểm ngân quang bỗng nhiên tại nàng chỗ chắn sáng lên, làm đầu nàng bộ phận có chút dơ lên. Trên mặt hóa trang cùng với màu tóc, tại chớp mắt đúng là toàn bộ khôi phục bình thường, lộ ra tuyệt mỹ kiều nhan. Kỳ dị chính là, tại trên người nàng cũng không có mặt khác màu bạc quang điểm lóng lánh, chỉ có trên trán cái kia một điểm tia sáng gai bạc trắng khuếch tán. Cái kia một quả hình bầu dục màu bạc bảo thạch, từ bảo thạch chỗ hướng ra phía ngoài khuếch trương, hóa thành Cổ Nguyệt như là vương miện bình thường mũ giáp, đồng dạng là một mặt mặt nạ màu bạc hạ xuống, che lại nàng cái kia động lòng người kiều nhan. Màu bạc áo giáp như là thủy ngân chảy bình thường từ trên đỉnh đầu phương chảy xuôi mà xuống. Hình bầu dục long lân là đấu khải cơ sở chính điều, ngực ở giữa cũng là một khối hình bầu dục màu bạc bảo thạch, bên trong lại mơ hồ có bảy màu vầng sáng lưu chuyển. So với việc Đường Vũ Lân đấu khải khôi vĩ, Cổ Nguyệt đấu khải liền lộ ra thon dài linh hoạt nhiều. Không có đặc biệt khoa trương giáp lót vai cùng cận chiến trang bị, toàn thân lộ ra 10 phần thon dài hoa lệ, phụ trợ lấy nàng như là thần nữ hạ phàm bình thường. Sau lưng một đôi màu bạc long rực mở ra, cũng phải so với Đường Vũ Lân long rực nhỏ hơn một số. Nhưng tại nàng cái này song long rực bên trên, có chừng 18 khối màu bạc bảo thạch hào quang như ẩn như hiện. Lúc nàng cái này thân đấu khải xuất hiện về sau, trong không khí các loại nguyên tố rõ ràng trở nên sinh động đứng lên. Hơn nữa tự nhiên mà vậy hội tụ tại nàng chung quanh thân thể, làm bên người nàng nhiều một tầng bảy màu vầng sáng. Cổ Nguyệt cái này thân đấu khải cũng không phải Đường Vũ Lân cùng đồng bạn giúp nàng chế tác đấy. Mà là khi nàng chứng kiến Đường Vũ Lân hoàn thành chính mình nhị tự đấu khải lúc, dưới sự hưng phấn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trực tiếp đem đấu khải phóng thích ra ngoài. Mọi người mới phát hiện, Cổ Nguyệt vậy mà đã hoàn thành nhị tự đấu khải, thậm chí ngay cả tên đều đã có. Long Lân, đây là Cổ Nguyệt cho mình nhị tự đấu khải lên tên. Ngân Long Long, Đường Vũ Lân Lân, Long Lân Cổ Nguyệt, hoặc là nói là Long Lân Cổ Nguyệt Na. Màu vàng cùng màu bạc, Long Lân hòa lẫn, tựa hồ tối tăm ở bên trong. Giữa bọn họ thì có kỳ diệu liên hệ, lúc Cổ Nguyệt cũng phóng xuất ra chính mình đấu khải về sau. Đường Vũ Lân trên người đấu khải chung quanh, tự nhiên mà vậy tạo thành một tầng vàng mịt mờ vầng sáng, đặc biệt kỳ dị. Long Nguyệt Đường Vũ Lân, Long Lân Cổ Nguyệt Na, nhị tự đấu khải sư. Màu vàng vầng sáng cùng bảy màu vầng sáng lẫn nhau tiếp xúc, hai người bọn họ lẫn nhau khí tức rõ ràng còn tại thăng hoa. Đứng ở bên cạnh đa tình đấu la xem trong đôi mắt dị sắc liên tục, không hề nghi ngờ. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tu vi cùng với đấu khải, đều so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Đường Vũ Lân Long Nguyệt đấu khải bản thân dùng 3 loại hợp kim, linh rèn cực hạn, tăng phúc mạnh, vượt qua xa lúc đầu nhất tự đấu khải có khả năng so với. Bất quá, để cho Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc đúng, lúc Cổ Nguyệt Na phóng xuất ra chính mình nhị tự đấu khải về sau, nàng trong tay phải, nhiều một thanh trường thương, ngân long thương. đây không phải Na Nhi Ngân Long Thương à. Bất đồng chính là, Ngân Long Thương đỉnh đầu mũi thương, nhiều một quả hình bầu dục màu bạc hạt châu. Nhìn qua đã không có mũi thương, có thể tại cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng huy động trường thương thời điểm. Viên kia màu bạc hạt châu một đầu, sẽ tự nhiên vụt lên ra một đạo hơn một xích màu bạc thương mang. Đường Vũ Lân vũ khí là Hoàng Kim Long Thương, cổ Nguyệt Na vũ khí là Bạch Ngân Long Thương à. Tại bọn hắn phóng thích đấu khải đồng thời, phía sau bọn họ, đồng bạn cũng riêng phần mình phóng xuất ra rồi chính mình nhị tự đấu khải. Diệp Tinh Lan tại phóng thích đấu khải chớp mắt, trên người sáng lên hào quang là tối đa đấy, trong chốc lát, dường như nàng đã hóa thân ngân hà, sao lốm đốm đầy trời. Tinh quang tổ hợp, một thân ngắn gọn đấu khải xuất hiện ở trên người nàng. Đấu khải tiến vào đến nhị tự. Diệp Tinh Lan đấu khải bản thân hiện lên một loại kỳ dị cháy đỏ rực. Toàn thân kim loại giống như là tinh thể bình thường, lóe ra sáng chói hào quang. Nàng đấu khải mỗi một chỗ thiết kế đều có được như là lưỡi đao bình thường sắc bén cảm giác, tựa như chính nàng giống nhau. Đấu khải nhìn qua không có như vậy hoa lệ, đã liền sau lưng hai cánh, đều là một đôi nhỏ nhắn xinh xắn cánh gấp khúc, cực kỳ sắc bén, thậm chí có điểm giống là cơ giáp hướng phát triển cánh. Nhưng lúc toàn thân áo giáp mặc tại trên người nàng, lúc mặt nạ hạ xuống nháy mắt, Diệp Tinh Lan trên người tự nhiên mà vậy hình thành một đạo ngút trời kiếm khí. Kiếm khí mạnh, phảng phất muốn xuyên phá trời xanh. Tinh trí, đây là Diệp Tinh Lan nhị tự đấu khải tên. Tinh thần kiếm tinh, Tư Lạp Chí Chí. Tinh trí Diệp Tinh Lan. Mập mạp Tư Lạp Chí liền đứng ở bên người nàng. Tư Lạp Chí trên người đấu khải cũng có chút kỳ dị rồi. Hắn nguyên bản tại nhất tự đấu khải thời điểm là màu vàng đấy. Nhưng lúc này lại đã biến thành màu nâu. Màu sắc so với trước kia thâm sâu rất nhiều. Đấu khải trầm trọng. Tại trong mọi người, hắn đấu khải là nhìn qua nhất khôi ngô đấy. Mỗi một khối cũng như cùng nham thạch bình thường. Đem thân thể của hắn bao trùm trong đó. Chỗ ngực là một khối cực lớn hình tròn màu vàng bảo thạch. Mũ giáp là rất truyền thống kiểu dáng. Sau lưng một đôi cánh cũng là đặc biệt cực lớn. So với Đường Vũ Lân còn muốn lớn hơn ra vài phần. Hướng chỗ đó vừa đứng, liền làm cho người ta một loại trầm trọng như núi cảm giác. Trên người tản mát ra khí tức, mơ hồ có khiến người tim đập nhanh hủy diệt chấn động. Thủ tinh, Tư Lập Chí nhị tự đấu khải tên. Nguyên bản tất cả mọi người mang theo vui đùa tựa như để cho hắn muốn đem chính mình bánh bao mệnh danh tại đấu khải bên trong, có thể Tư Lập Chí nói cái gì cũng không chịu. Cuối cùng dùng Diệp Tinh Lan tinh chữ, thủ là thủ hộ thủ. Mọi người tự nhiên rõ ràng tâm ý của hắn. Thủ tinh Tư Lập Chí. Tư Lập Chí bên cạnh, thình lình chính là Tạ Giải. Tạ Giải đấu khải tiến vào nhị tự cảnh giới về sau, nhìn qua có loại cảm giác hư ảo, quang ảnh lập lòe, không thể nắm lấy. Đấu khải hiện ra hơi mờ hình dáng. Bên trong mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển, giống như là dùng tinh thể tạo hình mà thành. Đấu khải bên trên hoa văn hiện ra long văn hình dáng. So với nhất tự đấu khải thời điểm, nhiều hơn rất nhiều thần bí. Hắn đấu khải nhìn qua thậm chí so với Diệp Tinh Lan còn muốn nhỏ mỏng, sau lưng cánh không phải một đôi, mà là hai đôi, đều tương đối ngắn nhỏ, nhưng mười phần tháo vát. Không có mũ giáp, mà là một cái tam xoa kích tựa như buộc tóc kiểu dáng, chung quanh thân thể phảng phất có thanh phong vờn quanh. Hắn đấu khải, tất cả kèm theo đấy. Tất cả đều là tăng lên tốc độ năng lực, tốc độ cùng hồn lực song trọng tăng lên. Lực phòng ngự so sánh những người khác phải kém sắc nhiều, lại không thể nghi ngờ có thể làm cho tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Long dạ, Tạ Giải đấu khải tên. Song Long Chủy Long, Nguyên Ân Dạ Huy Dạ. Gia hỏa này tại đấu khải chế ra lúc sau đã thả ra lời nói hùng hồn, tương lai nhất định phải làm cho chính mình đấu khải đạt đến tứ tự. Liền kêu là, Song Long Dạ Huy, Long Dạ Tạ Giải.